Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 616 ô uế. Muốn lau khô, chủ nhiệm giáo dục nghe được Quý Bạch Mặc những lời này. Gắt gao trợn to hai mắt của mình, một bàn tay duỗi hướng về phía trước, hướng tới Quý Bạch Mặc chảo qua đi, chính là như thế nào cũng bắt không được. Trong mắt có sợ hãi mà không cam lòng, hắn không rõ trước mặt người nam nhân này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rõ ràng ngày thường thoạt nhìn là như vậy ôn nhuận nho nhã, tính cách hiền hòa đến cực điểm, ở trong kinh thành hiện ra ở đại chúng trước mặt bộ dáng cũng là như thế. Quý gia tuổi trẻ gia chủ, làm người dày rộng, thực dễ nói chuyện, khiêm tốn quý công tử, chính là hiện giờ trước mặt người. Chủ nhiệm giáo dục muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không nói ra được. Vừa mới dò hỏi chính là hắn đời này nói ra cuối cùng một câu, chỉ có thể không cam lòng mở to hai mắt. Sau đó nuốt xuống yết hầu chung cuối cùng một hơi. Hắn sẽ không minh bạch, thế nhưng sẽ bởi vì loại này nguyên nhân mà chết đi. Bẩn nàng đôi mắt, cái này chủ nhiệm giáo dục. Tắt thở lúc sau, từ một bên đi ra một người. Ôn Hữu Thần. Hắn tấm tắc nhìn thoáng qua hiện trường, lắc đầu thở dài, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người ở bên nhau cũng thật đến không được. Dùng một cái từ ngữ chính là hung tàn, đặc biệt là Nhan Bạch, lúc ấy nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm, hắn cảm giác là, cảm thấy chứng đau, tuy rằng bị thiến không phải chính mình, tuy rằng cái này chủ nhiệm giáo dục xác thật làm người xúc sinh, nhưng là hắn vẫn là không cấm cảm thấy một trận hàn ý. Hạ thân chợt lạnh, hơn nữa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đủ chọc Nhan Bạch, nếu không, đó chính là tìm đường chết. Liền thí dụ như cái này chủ nhiệm giáo dục, chính mình muốn tìm đường chết hướng họng súng thượng đâm, trách ai được. Ôn Hữu Thần vừa nghĩ vừa đi hướng bàn làm việc trước, nhìn thoáng qua sáng lên màn hình máy tính, mặt trên phía trước bị chủ nhiệm giáo dục mở ra folder. Bên trong đều là mấy năm nay hắn chụp được tới dùng để uy hiếp một ít nữ học sinh ảnh chụp cùng video, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, vết máu còn có đã không có hơi thở chủ nhiệm giáo dục Bạch Mặc. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ôn Hữu Thần quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, mang theo dò hỏi, nếu Quý Bạch Mặc làm như vậy đã làm tốt chính mình suy tính thiêu, cái gì đều không lưu. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua cái này phòng, từ chính mình túi chung lấy ra khăn tay, cẩn thận thả nghiêm túc cho chính mình trà lau xuống tay, nơi này ô uế, dơ bẩn đồ vật là không nên lưu tại trên thế giới này, càng không nên nhiễm ô tay nàng, a. Ôn Hữu Thần nghe thấy Quý Bạch Mặc nói như vậy, vẻ mặt mộng bức, ở còn không kịp phản ứng dưới tình huống, Quý Bạch Mặc liền lập tức rời đi nơi này, Ôn Hữu Thần không có cách nào. Đành phải nhận mệnh làm cu ly, hướng đại lão cúi đầu, hướng hai vị đại lão cúi đầu. Quý Bạch Mặc còn lại là lập tức đi tới vườn trường trung Nhan Bạch thường thường ngốc hoa đằng giá. Hạ, chỗ nào có cái thân ảnh ngồi. Giờ phút này cảm giác được Quý Bạch Mặc đã đến. Quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Thanh âm ngọt ngào nhu nhu, mở miệng nói, Quý tiên sinh, cảm ơn ngươi. Giúp ta hủy thi diệt tích. Dứt lời lúc sau, còn giơ lên trong tay điện thoại. Trên màn hình là chưa gạt ra đi điện thoại. Đó là Mộ Phạn số điện thoại. Phía trước Mộ Phạn cho nàng lưu, Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn thoáng qua Nhan Bạch trên màn hình di. Động điện thoại tên, nheo nheo mắt, vài bước chi gian liền đi tới Nhan Bạch trước mặt. Ở Nhan Bạch bên người ngồi xuống, trực tiếp cầm trong tay khăn tay cấp Nhan Bạch trà lau tay. Hắn thoạt nhìn rất là chuyên chú, phảng phất Nhan Bạch trong tay lây dính cái gì dơ hề hề đồ vật ai. Nhan Bạch chớp đôi mắt, để sát vào nhìn Quý Bạch Mặc sườn mặt, phảng phất là dò hỏi, ô uế, muốn lau khô. Quý Bạch Mặc quay mặt đi, thấp giọng mở miệng, hết chương.